Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, như thế giết người nhất định là Huyền Thiên Tông gây nên. Chương 494, như thế giết người nhất định là Huyền Thiên Tông gây nên. Trong đêm, Giang Hạo đi ở trên đường nhỏ, tại hắn tầm mắt không thấy được phía trước, có một người chính cười đi lên phía trước. Hắn cùng người kết bạn đồng hành, cười cười nói nói, hôm nay thu hoạch rất tốt, người như thế nào? Trung niên nam nhân hỏi bên cạnh đồng bọn. Ta cũng không tệ, bất quá kém chút cùng người lên xung đột, cũng may xử lý thích đáng. Trẻ tuổi một chút nam tử không thèm để ý chút nào cười nói. Thiên Âm Tông quả nhiên là vắng vẻ tông môn, từng cái nhu thuận cùng cừu non đồng dạng. Trung niên nam nhân tràn đầy tiếu dung. Lần này thu hoạch so với chúng ta kia nhiều hơn. Tế Thủy Trường Lưu, bọn hắn cũng tốt tiếp nhận. Ta hôm nay còn chứng kiến một cái không tệ tiên tử. Hai ngày nữa đến nếm thử hương vị. Kim đan sơ kỳ, xem ra vẫn là vừa mới tấn thăng đi lên. Nam tử trẻ tuổi liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt lộ ra khát vọng. Nơi này dù sao rời xa hải ngoại, xác thực có một phong vị khác. Nam tử trung niên cười mặt tiếp tục nói. Hôm nay ta còn gặp một cái không tệ chế phù sư. Dùng giả linh thạch liền mua tới. Kia vô lực bộ dáng, thật là chỗ nào đều như thế a. Ha ha ha, là, ta hôm nay gặp phải cũng giống như vậy. Nam tử trẻ tuổi phụ họa nói. Hai người cười cười nói nói. Đi tới trong rừng cây. Nơi này chưa có người ở. Lúc này trung niên nam nhân quay đầu nhìn về phía bên cạnh người. Đang muốn tiếp tục mở miệng. Một đạo kiếm quang, chặt đứt đối phương đầu lâu. Tiên huyết rớt đầy trên mặt hắn. Cùng lúc đó, một thanh trường thương cũng theo đó mà đến. Tại ánh mắt của hắn bên trong vô hạn mở rộng. Trường thương quán xuyên cổ họng của hắn. Không chỉ có như thế, càng có một thanh đỏ sậm mũi tên xuyên thấu hai người thân thể. Nghiền nát huyết nhục của bọn hắn. Xảy ra chuyện gì rồi? Trung niên nam nhân hoảng sợ bên trong mang theo một tia mê mang. Không thể nào hiểu được nơi này vì sao lại đột nhiên có người tập sát bọn hắn. Mà ở sinh mệnh tiêu tán cuối cùng một sát na, hắn giống như thấy được ba đạo nhân ảnh. Cũng không phải là ảo giác. Chung quanh đúng là ba đạo nhân ảnh. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Làm sao cũng không nghĩ tới đột nhiên có hai người xông ra. Đi theo động thủ, những người này không có phát giác được hắn. Không phải tới không đến mức vội vã như vậy. Nếu như bọn hắn sớm đến một điểm, bản thân cũng không cần xuất thủ. Bây giờ ba người công kích cùng nhau xuất hiện, có chút xấu hổ. Công kích về sau, ba người lẫn nhau có chỗ phát giác, nhưng lại không cách nào xác định lẫn nhau thân phận. Giết hải ngoại nhân viên không quan trọng, giết tới đồng môn vấn đề liền lớn. Không ai dám tại trong tông môn mạo hiểm giết một cái thân phận không biết người. Giang Hạo cũng là như thế. Hắn nhìn thấy bên trái là một vị cầm kiếm nữ tử, bên phải là cầm cung nam tử. Cái trước có mạng che mặt, cái sau có mặt nạ. Giang Hạo là tử khí vờn quanh, ngăn chặn nhìn trộm. Trong lúc nhất thời ba người giằng co lẫn nhau. Giang Hạo thở dài một tiếng, yên lặng lui về sau, cuối cùng biến mất trong bóng đêm. Mà còn lại hai vị kỳ thật đều nhẹ nhàng thở ra. Đối phương xuất thủ vô thanh vô tức, bọn hắn không có chút nào phát giác. Trong viện tử, Giang Hạo ngồi trên ghế trùng điệp thở dài. Vì không gây phiền toái, hắn chỉ có thể dẫn đầu lui cách. Nhưng cái này vừa lui, thua lỗ không ít linh thạch. Không đề cập tới chữ vật pháp bảo, quang phù lục 90 linh thạch đều không thể trở về. Hẳn là nghĩ tới những người này không kiêng nể gì như thế cướp đoạt tài nguyên, Thiên Âm Tông người làm sao khả năng không đỏ mắt. Xuất thủ không nhất định là bị khi phụ, càng nhiều hơn chính là muốn kiếm một bút. Dù sao đoạt đồng môn có phong hiểm, đoạt kẻ ngoại lai cơ bản không ngại. Nhất là loại này vừa đến đã khi phụ người, giết người đoạt bảo, dân tâm sở hướng. Không biết ngày mai chấp pháp phong có thể hay không lần nữa tức giận. Bất quá là hai cái kim đan, lại đưa tới hai cái nguyên thần, cộng thêm hắn một cái luyện thần. cái khác hải ngoại người. Cũng là giữ nhiều lành ít. Ngày kế tiếp, trời chưa sáng, Giang Hạo dậy thật sớm. Hắn cầm cái ghế ngồi tại ban công vị trí. Nhìn ra xa chấp pháp phong phương hướng. Đang chờ đợi bên kia xuất hiện phản ứng. Tiếc nuối là, Hừng Đông về sau bên kia cũng không có phản ứng. Là tối hôm qua liền chết hai cái sao. Có chút đáng tiếc, những sư huynh sư tỷ kia không có thể đi dạy hải ngoại người quy củ. Hắn đến tiếp sau bày quầy bán hàng sẽ rất phiền phức. Cũng không thể gặp được một cái xử lý một cái. Cái này dễ dàng làm cho người chú mục. Cho thiên hương đạo hoa tưới xong nước về sau. Giang Hạo nhìn về phía bàn đào thụ. Phía trên còn thừa quả không nhiều. Đều là tiểu ly cõng hắn chạy tới hái. Hắn cũng không hiểu tại sao phải cõng hắn. Có thể là con thỏ ưa thích làm loại này lén lút sự tình. Dẫn đến tiểu ly cũng phải đi theo. Lại có lẽ lúc không có người. Con thỏ nói nó mặt mũi lớn bao nhiêu liền lớn bấy nhiêu. Không người phản bác. Kỳ thật Giang Hạo cũng xưa nay không phản bác thỏ mặt mũi. Nó nói có mặt liền có mặt. Không có phản bác tất yếu. Đi vào linh dược viên. Phát hiện nơi này có không ít người tụ tập. Tựa hồ đang thảo luận cái gì. Xảy ra chuyện gì rồi? Giang Hạo hỏi bên trên Trình Sầu. Giang sư huynh. Trình Sầu vội vàng giải thích nói. Là chấp pháp phong người để chúng ta trước tập hợp chờ đợi. Vì cái gì? Giang Hạo hỏi. Nghe nói là chết rất nhiều người. Tông môn đang tra. Trình Sầu có chút lo lắng nói. Giang Hạo khẽ nhíu mày. Trong lòng thất kinh. Chết rất nhiều người. Là hải ngoại người hay là tông môn người? Mặc dù đại khái suất là hải ngoại người. Nhưng là vạn nhất là tông môn người. Như vậy sự tình liền lớn. Đợi một chút thời gian. Liễu Tinh Thần tới. Cũng không bàn giao cái gì. Chỉ là cáo chi có thể tàn. Cái này cũng cho thấy chết là hải ngoại người. Nếu như là tông môn người. Đã bắt đầu đặc biệt đại tra xét. Sư huynh biết xảy ra chuyện gì rồi. Giang Hạo hỏi. Hải ngoại người đã chết không ít. Nhất là mấy ngày nay. Trước đó mặc dù có một chút nhưng là bình thường xung đột vấn đề không lớn. Liễu Tinh Thần khẽ. Cười nói. Cho nên chúng ta cũng liền đơn giản khuyên bảo một chút không có chút nào ngăn cản sư huynh sư tỷ. Nhưng là hai ngày này không giống. Động thủ người càng ngày càng nhiều. Thật giống như đã hẹn. Cho nên tông môn có lý do hoài nghi có người tổ chức lần này xung đột. Nghĩ đến là muốn cố ý phá hư chúng ta tông môn cùng hải ngoại hữu hảo liên minh. Trải qua chấp pháp phong điều tra xác định là Huyền Thiên Tông cố ý hành động. Nói rằng danh môn chính phái, Giang Hạo, Huyền Thiên Tông không thích Thiên Âm Tông không phải là không có lý do. Hải ngoại người cũng cảm thấy như vậy. Giang Hạo tò mò hỏi, hẳn là cũng cảm thấy như vậy. Bây giờ bắt đầu khiển trách Huyền Thiên Tông, còn giống như muốn tìm người đi Huyền Thiên Tông muốn thuyết pháp. Liễu Tinh Thần mỉm cười nói, Giang Hạo thở dài, cái này nếu là thật đi, sẽ muốn cái gì thuyết pháp? Đã muốn tìm phát, vì cái gì chỉ giết chúng ta hải ngoại người, không giết Thiên Âm Tông người. Đương nhiên, đây chỉ là trò đùa. Hải ngoại người cũng không phải đồ đần. Bọn hắn làm sao lại nhìn không ra đâu. Nhưng là nơi này dù sao cũng là Thiên Âm Tông. Đã nhìn ra lại như thế nào? Xét đến cùng vẫn là bọn hắn không có ước thúc người tốt. Như thế dẫn tới mầm tai vạ, mà lại Giang Hạo cũng có lý do hoài nghi. Đây là hải ngoại cao tầng cố ý gây nên. Muốn nhìn một chút Thiên Âm Tông danh giới cuối cùng ở nơi nào. Có lẽ bọn hắn không nghĩ tới hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng chính là. Đúng rồi. Chết nhiều ít người. Giang Hạo tò mò hỏi. Chết bảy thành. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Bọn hắn thậm chí không thể kịp phản ứng. Liễu Tinh Thần hồi đáp. Thật sao? Giang Hạo có chút cảm khái. Huyền Thiên Tông thật cao minh a. Đúng vậy a, Huyền Thiên Tông xác thực lợi hại. Liễu Tinh Thần gật đầu cảm thán. Hết chương.